mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, nữ nhân lẫn nhau hận. Diệp Chi Thu nhìn xem đối diện một mặt vẻ ngưng trọng Hỏa Vũ, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái lớn nanh trắng. Sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Hỏa Vũ thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, liền điều đi thể nội hồn lực định dùng ra kháng cự hỏa hoàn thứ ba, nhưng mà nàng chưa kịp hồn kỹ dùng đến, Diệp Chi Thu liền đã đi tới trước mặt hắn, ngón giữa tay phải cùng ngón cái đan sen, nhẹ nhàng chống tại Hỏa Vũ trên trán, đông tương đương, một cái trầm đục âm thanh truyền ra. Hỏa Vũ lập tức bị Diệp Chi Thu một chỉ đánh thụt lùi 5-6 bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu ong ong vang. Hỏa Vũ chịu lần này, ở giữa trán lập tức nâng lên một cái nổi bật u lớn, như là dài cái thịt vướng mắc giống như, vừa đau lại tê dại, nàng đều có chút mộng. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Chi Thu là cái mẫn công hệ hồn sư, nhưng hắn một chỉ này đem chính mình bắn lui 5-6 bước lực lượng, thế nào nhìn cũng không giống cái mẫn công hệ hồn sư a. Dưới đại Hỏa Vô Song con người cũng là rụt lại một hồi, mặt lộ kinh ngạc. Hắn từ khi đối Diệp Chi Thu xuất hiện lòng hiếu kỳ một khắc này bắt đầu, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Thu, lại vẫn không có phát hiện hắn là như thế nào nhích lại gần mình muội muội. Tốc độ này quả thực khủng bố, hơn nữa theo hắn cái kia mây trôi nước chảy một chỉ băng lùi Hỏa Vũ lực đạo đến nhìn, chỉ sợ lực lượng đồng dạng không nhỏ. Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối Diệp Chi Thu đều không triển lộ qua võ hồn cùng hồn hoàn, đây là thuần túy lực lượng cơ thể, cả hai căn bản không phải một cấp bậc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra khoảng cách quá lớn. Hỏa Vô Song cũng hoài nghi Diệp Chi Thu có phải hay không cao giai hồn sư, nhưng cao giai hồn sư tuổi tác sẽ như vậy nhỏ sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Vô Song đều nghĩ không ra một hợp lý giải thích đến. Không khỏi cảm giác trong đầu cùng bột nhão giống như, có chút đau đầu. Làm sao? Đái Mộc Bạch nhìn xem Hỏa Vô Song, một mặt đắc ý cười nói. Ngoặc kép, Hỏa Vô Song, lúc này, trên lôi đài, Diệp Chi Thu động. Hắn không vội không chậm đi đến ngồi dưới đất Hỏa Vũ trước mặt, nửa ngồi xổm người xuống, khẽ cười nói, chính mình hạ tràng, ta không làm khó dễ ngươi. Diệp Chi Thu giọng nói rất bình tĩnh, cũng không có triển lộ ra cái gì khí tức, khóe miệng thậm chí còn treo lờ mờ mỉm cười. Nhưng Hỏa Vũ giờ phút này lại cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ chính mình. Người này như là ăn chắc chính mình đồng dạng, khiến luôn luôn ngạo khí nàng khẽ cắn răng. Ta không có thua. Hỏa Vũ môi đỏ khẽ nhếch, một mặt quật cường quát khẽ. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn. Hỏa Vũ thể nội vụng trộm vận lên hồn lực tại lúc này đột nhiên chất vấn. Nàng hiện tại cùng Diệp Chi Thu cách cực kỳ gần, cơ bản thò tay liền có thể đụng tới. Kháng cự hỏa hoàn hiệu quả, có thể đem 10 mét bên trong địch nhân bắn ra. Cách đến càng gần, lực đàn hồi càng lớn. Đây là một cái rất không tệ hồn kỹ, chẳng những có thể dùng đến bảo mệnh, còn có thể dùng để công kích. Nhìn Diệp Chi Thu bộ dáng, hắn giờ phút này không có chút phòng bị. Hỏa Vũ thừa cơ liền thầm dùng hồn kỹ muốn đánh hắn cái trở tay không kịp. Xoay thế cục, a, Diệp Chi Thu híp mắt lắc đầu khẽ cười một tiếng, lại không có dư thừa động tác. Hai người cách đến vốn là gần, hỏa hoàn trong chớp mắt khuếch tán tới Diệp Chi Thu trước mặt. Sau đó, hung hăng đâm vào thân thể của hắn bên trên. Đông tương đương, tựa như trống to gõ đồng dạng âm thanh trên lôi đài nổ vang. Diệp Chi Thu dáng người bình ổn, nửa điểm di chuyển dấu tích đều không có. Dưới chân như là trên lôi đài cắm rễ đồng dạng, ngược lại là hắn ngự thần bào bị kháng cự hỏa hoàn cùng Diệp Chi Thu thân thể va chạm nhau xuất. Hiện kình phong cuốn tay áo tung bay, tóc dài múa may theo gió, kình phong tàn phá bốn phía bên trong. Hắn dáng người hiên ngang tựa như vừa phóng đãng không bị trói buộc hồng trần lãng tử. Lại như cái kia trấn hải định hải thần châm đồng dạng bất động như núi. Một màn này, nhìn ngây người khán phòng không ít hoài xuân thiếu nữ. Sóng mắt dập dờn, xuân tâm manh động, thật lâu, gió tan, thế nào, khả năng, hỏa vũ miệng nhỏ khẽ nhếch. Mộc Mộc nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia treo cười nhạt khuôn mặt. Hai con người trừng tròn vo, tửu hồng sắc trong con mắt toát ra chấn kinh thần sắc. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này an tĩnh. Hỏa vũ thế nào đều không nghĩ tới. Diệp Chi Thu rõ ràng có thể tại nửa ngồi xổm người xuống. Trọng tâm bất ổn dưới tình huống. Còn có thể chọi cứng phía dưới chính mình kháng cự hỏa hoàn mà làm đến nửa bước không lùi. Đây là hồn tôn sao? Lúc này, Diệp Chi Thu lại là mỉm cười. Duỗi tay ra đem hỏa vũ có chút bên trên lật váy ngắn hướng xuống lôi kéo. Vừa rồi đâm vào Diệp Chi Thu trên mình cuồng phong phản công trở về. Đem nàng màu lửa đỏ váy ngắn nhấc lên một điểm. Lấy Diệp Chi Thu hiện tại góc độ. Vừa vặn có thể chứng kiến hỏa vũ dưới váy ngắn màu đỏ quần lót. Nữ nhân này rõ ràng không có mặc quần an toàn. Diệp Chi Thu loại này chính nhân quân tử sao có thể để nàng lộ hàng đây? Bị hiện trường trên vạn khán giả chứng kiến vậy không tốt lắm đúng không? Nguyên cớ Diệp Chi Thu tay không tự giác liền động, giúp nàng giật giật, lần sau đấu hồn cái này thì phía trước nhớ đến mặc quần an toàn. Diệp Chi Thu cười cười phía sau, liền đứng lên, hỏa vũ vốn là đỏ hồng màu da tại lúc này biến đến càng đỏ. Bối rối bỏ dậy một câu cũng không lưu lại liền hướng về hồn sư lối đi phương hướng bước nhanh chạy. Tới, nàng coi như lại bướng bỉnh, lúc này cũng nhìn thấy mình cùng Diệp Chi Thu khoảng cách. Còn để lại làm gì? Hơn nữa, trận này đấu hồn cũng quá mất mặt. Nguyên bản nàng cho là có thứ ba hồn kỹ kháng cự hỏa hoàn tại. Không có người có thể gần chính mình thân. Không nghĩ tới lại gặp được Diệp Chi Thu một cái quái thai như vậy. Đấu hồn thua không nói. Chính mình còn đi hết. Nàng thật sự là không mặt mũi ở lại. Hỏa vô song ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Chi Thu một chút. Hắn cùng Đái Mộc Bạch cách cực kỳ gần. Tự nhiên chứng kiến Diệp Chi Thu làm cái gì. Ngược lại thì xa xa khán phòng bởi vì đại đấu hồn tràng đủ mọi màu sắc ánh đèn chiết xạ nguyên nhân. Nhìn không rõ lắm, hỏa vâu song không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Diệp Chi Thu cũng là sợ muội muội mình lộ hàng không phải. Lúc này hỏa vũ chạy, hắn lập tức cũng là hướng về hỏa vũ phương hướng rời đi đuổi tới. Giờ phút này, hỏa vô song cùng hỏa vũ đều là rời sân. Trận này lôi đài bắc đấu hồn. Tự nhiên là Diệp Chi Thu cùng Đái Mộc Bạch Thu Bạch tổ hợp thắng. Đi làm điểm tích lũy đăng ký phía sau. Diệp Chi Thu cùng Đái Mộc Bạch liền trở về cùng đường tam bọn hắn hội hợp. Lúc này đường tam bọn hắn đấu hồn cũng đã kết thúc. Loại trừ áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn cố tình thua mất bên ngoài. Những người khác là thắng lợi kết thúc, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Diệp Chi Thu đem áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn gọi qua một bên. Mắc kẹt tầm mắt mọi người, lén lút cho hai người bọn họ mỗi nhét vào mấy trăm kim hồn tệ. Cũng xuống còn lại kim hồn tệ chờ trở lại học viện sau lại cho bọn hắn ước định. Cuối cùng bọn hắn không có chữ vật hồn đạo khí, nhiều cũng lấy không được. Lúc này Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người trong túi. Trong quần áo nhét đều là tràn đầy. Trên mặt cười nở hoa. Đợi cho tám người kết bạn ra đại đấu hồn tràng thời gian. Diệp Chi Thu cũng là nhìn thấy quen thuộc hai bóng người. Chỗ không xa, nguyên bản đang muốn lên trước hỏa vũ đột nhiên nhìn thấy kéo Diệp Chi Thu cánh tay chữ Vinh Vinh. Phía sau, bước chân dừng lại. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là hướng về Diệp Chi Thu đi tới. Ngươi danh tự, Hỏa Vương vẫn như cũ là cái kia một mặt ngang tàng biểu lộ. Đi qua một đoạn thời gian ngắn bình tĩnh, nàng hình như là khôi phục bản tính. Diệp Chi Thu chính giữa muốn mở miệng, chữ Vinh Vinh cũng là vượt lên trước một bước. Nàng đổ đến Diệp Chi Thu đằng trước. Bạn trai ta danh tự liên quan gì đến ngươi? Làm gì? Đánh thua đấu hồn còn muốn nhờ cậy đi lên a? Có xấu hổ hay không? So với Hỏa Vũ, chữ Vinh Vinh thanh âm ngược lại là càng lộ vẻ ngang ngược sắc bén. Hỏa Vũ mày liễu dựng lên, đè xuống trong lòng bạo tính tình, nhìn một chút chính đối nàng bất đắc dĩ nhún vai Diệp Chi Thu phía sau. Mới một mặt lãnh đạm quay người, nghiêng đầu vẫn không quên lưu lại một câu, ta ngược muốn như ngươi như vậy nhỏ, sớm mua khối đậu hũ đụng chết. Dứt lời, Hỏa Vũ như là đấu thắng gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực liền muốn rời đi. Không ngờ, một đạo lạnh như băng thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Chính xác, ta ngược nếu là như ngươi như vậy nhỏ, cũng sớm mua khối đậu hũ đụng chết. Trầm mặc ít nói Chu Trúc Thanh, giờ khắc này rõ ràng hiếm thấy giúp chữ Vinh Vinh nói chuyện. Lạnh lùng nhìn xem đưa lưng về phía bọn hắn Hỏa Vũ. Hỏa Vũ bước chân dừng lại, quay đầu còn muốn lại hận vài câu, đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Chu Trúc Thanh cái kia khoa trương ngực. Sắc mặt lập tức tối đen, khẽ hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Chữ Vinh Vinh lúc này quay đầu còn muốn cảm ơn Chu Trúc Thanh ấy nhỉ. Bất quá làm nàng nhìn thấy Chu Trúc Thanh ngực trong nháy mắt đó, yên lặng đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Cùng Tiểu Vũ liếc nhau một cái, đều lẫn nhau chứng kiến trong mắt đối phương đáng chát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.